Vũ thần chúa tể, chương 1776, cổ thư tái hiện. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, mặc dù tồn tại nhiều hơn nữa, chỉ cần hao tổn mà không bổ sung tình huống, cũng sẽ một chút hao hết. Đến sau cùng giọt nước không dư thừa. Cơ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Lập tức, Tần Trần lôi kéo Cơ Như Nguyệt tay, cùng nhau bay bổng lên, muốn lướt qua hồ nước, tiến vào đối diện nhà đá. Nhưng mà, đang ở Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt vừa mới vượt qua đến trên hồ nước không là lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía dưới hồ nước màu tím như là sôi trào vậy, lại phóng lên cao, tận trời cột nước trong nháy mắt bọc lại Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt, như là tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, phút chốc đem hai người cho quấn lấy. Sau đó trực tiếp đem thân thể hai người kéo vào giữa hồ. Tần Trần làm sao cũng không nghĩ đến trong hồ linh dịch lại sẽ có như vậy dị biến. Vội vàng muốn thi triển không gian quy tắc, tránh thoát này tử sắc linh dịch bao vây. Nhưng làm Tần Trần kinh hãi là, ở mảnh này trong không gian thần bí, không gian quy tắc như là mất đi tác dụng. Phù phù, sau một khắc, hai người nhất tề rơi vào mãnh liệt giữa hồ. Hết thảy cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tần Trần khí sắc hoảng hốt, vội vàng muốn đi vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Có thể khiến hắn hoảng sợ là, càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng không mở ra. Hắn phảng phất cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp mất đi liên hệ. Thậm chí cùng lão nguyên trực tiếp liên lạc cũng bị ngăn cách ra. Cơ Như Nguyệt cũng bị này đột như đến cảnh tượng cho hù sợ. Kinh hô một tiếng, từ từ lôi kéo Tần Trần tay không buông ra. Hai người cùng nhau bị cuốn vào hồ nước màu tím. Giống, giờ khắc này hồ nước màu tím phảng phất hưng phấn. Điên cuồng gầm thét giống giận. Chất lỏng màu tím liên tục xông vào không trung. Cuồn cuộn không dứt, tất cả đều hướng Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt quán chú. Đem hai người khốn trong hồ này. Hai người tựu như cùng cuồng phong kia mưa rào trên biển lớn hai lá thuyền con. Tại hồ nước màu tím bên trong hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng số lượng. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt y phục trên người. Tại đây chất lỏng màu tím lúc trước trong nháy mắt bị tiêu tan sạch. Hóa thành hư vô, không sợi vải. Mặc dù Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt từng tại không gian trì trong trần chuồng trải qua, nhưng khi đó hai bên thế nhưng cách tương đương cự ly xa. Mà bây giờ, hai người cơ hồ là ôm nhau cùng một chỗ. Thế nhưng này đột như đến chuyện quỷ dị làm để cho người ta cũng không đoái hoài tới có bất kỳ xấu hổ. Bởi vì, lúc này màu tím kia linh dịch hóa thành từng cổ một hà lưu, giống như một điều điều tử xà một dạng, đang tràn vào thân thể bọn họ bên trong, theo trong lỗ chân lông, rót vào thân thể hai người. Chẳng những như vậy, tử sắc linh dịch theo thân thể bọn họ toàn thân, theo lỗ chân lông sau khi tiến vào, càng là lan ra đến ngũ tạng lục phủ, bắp thịt xương cốt, kinh mạch đan điền, ở mọi chỗ. Dường như muốn chiếm giữ thân thể bọn họ. Tần Trần, ta thật là khó chịu. Cơ Như Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tử quang lập lòe. Lúc này nàng cảm giác thân thể dường như muốn bành trướng. Lập tức nàng ấy chặt chẽ lôi kéo Tần Trần trắng nõn cánh tay, rốt cục chậm rãi buông ra. Không có lực lượng, vù vù, Cơ Như Nguyệt tại cả người phát quang. Đây là Nguyệt quang thần thể. Đồng thời nàng trong huyết dịch, có kinh người khí tức bao phủ, dòng máu màu tím trong lại như cùng có quy tắc mảnh vụn một dạng. Để cho Cơ Như Nguyệt khí tức tăng lên điên cuồng, vù vù, đầu nàng đẩy, thiên kiếm huyết mạch lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thiên kiếm huyết mạch, vốn chỉ là hư vô kiếm thể, lại trở thành một thanh toàn thân thần kiếm màu tím, đang nở rộ vô tận thần quang. Đồng thời Cơ Như Nguyệt thân thể khí tức tại tăng lên điên cuồng. Thoáng cái sẽ đến nửa bước võ đế đỉnh phong. hướng về Cửu Thiên Vũ Đế trong cảnh giới thang. Này, đúng là muốn trực tiếp đột phá Cửu Thiên Vũ Đế. Tần Trần hoảng sợ, tuy là trước hắn đã từng đã cho Cơ Như Nguyệt mấy viên đại đạo quả thực. Nhưng Cửu Thiên Vũ Đế đột phá, chính là một cái dài dằng dặc tích lũy. Cần đối quy tắc đạt đến một cái hoàn toàn mới cảm ngộ. Nhưng bây giờ, Cơ Như Nguyệt ở đột phá, khí tức tận trời. Với lại, Cơ Như Nguyệt trên thân Nguyệt Quang thần thể càng sâu. Cơ gia huyết mạch đang có tác dụng. Ngay từ đầu, là những thứ này tử sắc linh dịch muốn xâm lấn Cơ Như Nguyệt. Nhưng đến hiện tại, là Cơ Như Nguyệt tại hấp thu những thứ này tử sắc linh dịch. Đem hòa thành bản thân lực lượng. Điều này làm cho Tần Trần tâm hơi trầm tĩnh lại. Cơ Như Nguyệt vốn là Cơ gia đệ tử. Tại đây Cơ gia cấm địa ao linh dịch trong, sẽ không có cái gì trở ngại. Ngược lại hắn, những thứ này tử sắc linh dịch khi tiến vào thân thể hắn sau, lại muốn bắt đầu chiếm giữ thân thể hắn. Này tử sắc linh dịch phảng phất có linh tính một dạng. Biết được Tần Trần không phải Cơ gia đệ tử, tại ăn mòn Tần Trần thân thể làm hắn vô cùng thống khổ. Dường như muốn hòa tan vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng luồng cảm giác quen thuộc du nhiên nhi sinh, để cho Tần Trần thân thể run lên. Lập tức, trong cơ thể hắn, lôi điện chi quang dũng động, là lôi điện huyết mạch. Xanh ra trời lôi quang dũng động, lại đem tiến nhập Tần Trần thân thể tử sắc linh dịch tất cả đều thôn phệ. Nguyên bản một mực trì trệ không tiến lôi điện huyết mạch, uy lực cấp tốc tăng vọt. Tựa như thiên lôi dũng động. Cái này quá đáng sợ. Giờ khắc này, Tần Trần trong cơ thể có tiếng sấm vang rền. Tại rung động, như là thiên cung tức giận. Đây là cái gì huyết mạch? So thiên lôi còn đáng sợ hơn. Tỏa ra vô tận khí tức hủy diệt. Như là nắm giữ sinh tử tài quyết chi thần. Lôi đình huyết mạch xuống. Nguyên bản kiêu ngạo phải thôn phệ Tần Trần tử sắc linh dịch. Tức khắc cảm thấy đe dọa, lại một lần nữa phát ra gầm thét, đúng là cũng cùng đối kháng. Nhưng vào lúc này, vù vù, Tần Trần trong đầu, đột nhiên quang mang đại thịnh, một cổ cảm giác quen thuộc du nhiên nhi sinh. Trong đầu, một quyển nở rộ ánh sáng chói mắt cổ thư xuất hiện. Đã từng mấy lần đã cứu Tần Trần, nhưng lại mấy lần biến mất phải cổ thư, lại một lần nữa xuất hiện. Vù vù, cổ thư nở rộ hào quang làm Tần Trần đầu điên cuồng rung động. Đồng thời, từng đạo lực lượng bao phủ, lại hóa thành một đạo vô hình hắc động. Tại thôn phệ những thứ này từ sắc linh dịch. Từ sắc linh dịch tức khắc sợ hãi vạn phần. Điên cuồng muốn chạy ra Tần Trần thân thể. Nhưng vô dụng, cổ thư nở rộ hào quang. Những thứ này từ sắc linh dịch đều bị cổ thư thôn phệ. Sau đó, trong cổ thư mấy cái không rõ kiểu chữ đột nhiên quang mang tiếng lớn. Hai chữ, chậm rãi hiện lên, Tần Trần mở mắt ra. Liều mạng muốn nhìn rõ ràng, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Sau một khắc, cổ thư nở rộ quang mang. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại đi tới đen kịt một màu mặt đất bao la. Nơi này là nơi nào? Đều không phải tại cơ gia cấm địa sao? Tần Trần hoảng sợ nhìn mảnh thiên địa này. Ngẩng đầu nhìn lại. Không trung một mảnh u ám. Kiềm chế làm người ta hít thở không thông. Nơi xa là mênh mông bát ngát đen kịt thiên địa. Khắp nơi đều thấy hắc sắc cát sỏi. Giống như địa ngục. Vả lại, trên vùng đất này đổ nát thê lương. Giống như trải qua vô cùng thê thảm thanh tẩy cùng độc hại. Phóng tầm mắt nhìn tới, là đen kịt một màu quần sơn. Sơn thể sụp đổ, như là bị cường giả tuyệt thế nổ nát một dạng. Trên mặt đất, đúng là từng cổ một hình thể thi thể khổng lồ. Đây là dị ma tộc. Tần Trần kinh ngạc, chẳng lẽ mình vậy mà đi tới dị ma tộc trên đại lục? Thế nhưng, vì sao nơi này một mảnh tàn phá? Trong thiên địa, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Huyết khí tận trời. Sau đó, Tần Trần liền chứng kiến. Một đám dị ma tộc nhân hoảng sợ lao tới. Bọn họ trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ. Đang điên cuồng chạy trốn. Mà sau lưng chúng, xuất hiện từng cái đồ sộ thân ảnh. Những người này, đưa lưng về phía thiên địa. Hào quang vạn trượng, thấy không rõ khuôn mặt. Cách chương.